Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, Vương Mẫu Giao Trì. Thiên Đế bị giết, bàn đào viên bên ngoài, Giao Trì bước nhanh bay tới, cao giọng nói, Vương Mẫu Giao Trì, cầu kiến Thiên Tôn, thoại âm rơi xuống, tòa kia thủ hộ đại trận mở ra, Ngộ Đạo thanh âm truyền đến, Giao Trì sư muội. Người tới tìm ta không biết có chuyện gì, nói. Hắn trong bụng thầm nghĩ. Tại hình thiên giết lên thiên đình mới bắt đầu. Chính mình liền cảm ứng được. Nhưng lại không có ngăn cản đối phương. Hình thiên nữ nhân bị giết. Nếu không để hắn phát tiết dưới sao được. Về phần thật đem Hạo Thiên chém giết. Vẫn là hắn bồng lai tiên đảo người. Ngộ Đạo khẳng định sẽ che chở. Ngộ Đạo sư huynh. Ngài đệ tử đại náo thiên đình. Liền không đi ra quản một chút không, nói. Giao Trì thanh âm có chút gấp rút. Mặc dù cùng Hạo Thiên không có tình yêu nam nữ, nhưng ngàn vạn năm tới tình cảm vẫn phải có. Ngộ Đạo gặp sau mỉm cười, trầm giọng nói, kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết. Hạo Thiên bộ hạ đem Cửu Phượng giết chết. Hình Thiên xung quan giận dữ vì Hồng Nhan đúng là bình thường. Nói. Hắn dừng một chút lại nói, trước hết để cho bản tọa đệ tử xuất ngụm ác khí đi. Tuy nói Hình Thiên, Ngộ Đạo rất ít dạy bảo, nhưng tốt xấu là hắn đệ tử, khẳng định không có ngăn cản lý do. Thời điểm then chốt, vẫn phải bảo vệ, ngươi, Giao Trì gặp hậu tâm bên trong uy giận, nhưng nghĩ tới đối phương bản sự, tự nhiên không dám lớn mắng ra. Trầm giọng nói, đã sư huynh không nguyện ý xuất thủ. Cái kia ta không thể làm gì khác hơn là trợ giúp Hạo Thiên. Thoại âm rơi xuống, nàng vừa muốn bước ra bàn đào viên, không ngờ thân thể lại không thể động đậy. Ngộ Đạo trầm ngâm một chút nói, Giao Trì sư muội, việc này không có quan hệ gì với ngươi, ngay tại cái này xem kịch đi, miễn cho ngươi bị bần đạo đệ tử đả thương. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, y theo Hình Thiên tính tình cũng sẽ không chẳng cần biết ngươi là ai. Giao Trì gặp sau bừng tỉnh đại ngộ. Trước mắt người này lại là chân thân. Xem ra hắn đã sớm dự liệu được Hình Thiên sẽ xông lên thiên đình tới. Cùng lúc đó, Lăng Tiêu Bảo Điện bên trên Hạo Thiên tóc tai bù xù bộ dáng. Mười phần chật vật, nghĩ hắn là cao quý thiên đế chí tôn. Lại bị người đánh thành dạng này. Giống Hình Thiên cầm trong tay làm. Thích. Hai kiện thượng phẩm Hậu Thiên Linh Bảo một công một thủ. Uy lực vô tận, quát Hạo Thiên tiểu nhi nhận lấy cái chết. Thoại âm rơi xuống, hắn vòng lên búa công tới. Hình Thiên, người chớ có càn rỡ. Thật sự cho rằng chậm trị không được ngươi. Việc đã đến nước này, Hạo Thiên căn bản sẽ không lưu thủ. Hai người đánh tới loại trình độ này. Ngươi không chết thì là ta vong. Thiên đình khí vận cho ta ngưng. Theo. Hạo Thiên tiếng hét lớn, chỉ gặp thiên đình bên trên khí vận ngưng tụ một đoàn. Hóa thành chỉ cửu chảo kim long bảo vệ hắn quanh thân. Mà đạt được khí vận lực quán thể Hạo Thiên, lại tấn thăng đến chuẩn thánh viên mãn. Mà lại, tại cái này Lăng Tiêu Bảo Điện bên trên bàn về chiến đấu lực. Chỉ kém hơn thánh nhân một tia, có thể xưng là lá trí nhân. Cửu long đều xuất hiện, thoại âm rơi xuống. Hạo Thiên quanh thân chín cái lên xuống khác nhau, lẫn nhau không nói hùa ngũ chảo kim long. Chín con rồng vàng mỗi người đều mang thần vận, tại tường vân bên trong ghé qua, mỗi đầu kim long lân phiến, râu rồng chờ mảy may tất hiện, vạn sợi kim quang tại trên thân rồng lập lòe, long thân run run, khúc cái cổ ngẩng đầu nhảy lên tại không, râu rồng mắt nộ trương, rộng rãi miệng râu dài. Vẩy và móng sắc bén, khuỷu tay lông như kiếm, cao to thân rồng khuấy động vân khí, thế không thể đỡ, giống như chân long lại hiện ra, chín cái thần long quay chung quanh tới. Trong chốc lát, Hình Thiên chỉ cảm thấy áp lực đại tăng, hắn đã lâm vào khổ chiến ở trong. A, chúng thánh thấy Hạo Thiên thủ đoạn về sau, không khỏi rất là kinh ngạc, thật không nghĩ tới hắn ẩn tàng sâu như vậy. Mượn nhờ thiên đình khí vận, so với các thánh nhân chỉ kém một tia, chỉ sợ hồng hoang thế giới bên trong diệt trừ thánh nhân. Thật ít có người cùng Hạo Thiên là địch đi bất quá. Thánh nhân bên dưới đều là sâu kiến, những này người ngược lại sẽ không sợ sệt. Nhìn lấy Hạo Thiên tâm tư dị biệt, tuy nói các thánh nhân đã sớm đã biết, Hình Thiên đánh lên Thiên Đình, nhưng căn bản không có định nhúng tay. Hai bên đánh cho càng kịch liệt, đối với bọn hắn càng có chỗ tốt. Ầm ầm, Thiên Đế kiếm ra, chảm xuống không phù hợp quy tắc. Thoại âm rơi xuống, Hạo Thiên bảo vệ quanh thân khí vận, ngưng tụ ra chuôi kiếm lớn màu vàng óng, lấy khai thiên tích địa chi thế chém ngang mà tới. Bốn phương tám hướng hư không xuất hiện từng tia vết nứt, càng như thiên băng địa liệt. Một kiếm này thế tới nhanh chóng, để Hình Thiên liền cầm lên thuẫn phòng ngự thời gian đều không có. Cho dù là Hình Thiên nhục thân có thể so với tổ vu thân thể, tương đương với thượng phẩm tiên thiên linh bảo, nhưng tại Hạo Thiên cái này kích khí vận kiếm dưới, cũng là triệt để chặt đứt. Cầu vốt nhưng gặp Hình Thiên đầu lĩnh sọ ngã xuống đất, mà Hạo Thiên sắc mặt tái nhợt vô cùng, ngửa ngồi tại trên ghế rồng. Mới vừa rồi là xuất kỳ bất ý, tăng thêm Hình Thiên bị Cửu Thiên Kim Long cuốn lấy, dù là như thế, cũng làm cho Hạo Thiên lực lượng gần như tiêu hao sạch sẽ. Lúc này đem Hình Thiên chém giết, Hạo Thiên trong lòng căn bản không hối hận. Đối phương đánh lên nhóm tới, khó nói Ngộ Đạo còn dám đem mình giết sao? Cùng lúc đó, Hình Thiên đầu rớt xuống về sau, không có hoàn toàn ngã xuống, hắn rốn bên trên xê dịch xuống, đột nhiên sinh ra hai con mắt, phần bụng sinh ra miệng đến, quát: Hạo Thiên tiểu nhi nhận lấy cái chết. Không, một tiếng này quát chói tai, kém chút dọa đến Hạo Thiên hồn phi phách tán. Phải biết, rõ ràng đầu đều bị chém, mà vu tộc bên trong người không có nguyên thần như thế nào còn sống? Nguyên lai là Hình Thiên chiến ý bất diệt, nương tựa theo cường đại chiến ý, sinh ra con mắt cùng miệng tới. Ầm ầm, Hình Thiên điều khiển làm thích tiếp tục đánh tới. Hạo Thiên vị này sử thượng vô dụng nhất Thiên Đế, trực tiếp bị hắn một búa chém chết, chỉ còn lại có tia nguyên thần để lại. Hình Thiên gặp sau đang muốn đem hắn đứng diệt, không ngờ ánh búa vừa bổ đi ra, liền có bức thái cực đồ chặn, nó đem Hạo Thiên còn lại nguyên thần bao trùm. Tuy nói không thể một lần nữa tạo nên thân thể, nhưng có thể để hắn luân hồi chuyển thế. Hạo Thiên là cao quý đạo tổ khâm điểm Thiên Đế, không làm diệt. Nói, Thái Thanh đạo nhân hiện thân tại tàn phá Lăng Tiêu Bảo Điện bên trên. Không tệ, Hình Thiên ngươi nghịch hành phạt trời đánh chết Thiên Đế, phải bị tội gì? Thoại âm rơi xuống, chỉ thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng chư thánh đồng thời xuất hiện. Những này thấy Hạo Thiên gặp nạn thời khắc, tuy nói sẽ không xuất thủ hỗ trợ, nhưng mượn nhờ đạo tổ danh nghĩa, đánh chó mù đường vẫn là hết sức nguyện ý. Nguyên Thủy Thiên Tôn, bản tọa đệ tử không tới phiên ngươi để giáo huấn. Nói, Ngộ Đạo từ đó hiện thân. Hắn đối với Hình Thiên biểu hiện vẫn là rất hài lòng. Đi qua vừa rồi một trận chiến này, để hắn chiến ý đạt được bừng bừng phấn chấn, tiến vào chuẩn thánh viên mãn cảnh giới. S canh thứ hai, cầu dưới tự động đặt mua a. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm Tiên Đế.